Chương 9, bị bắt cóc hỏng tiểu Hinata. Lần thứ nhất cùng cụ già mà gặp mặt coi như thuận lợi, chí ít lừa cụ già mà mình đem tên của mình nói ra, mang theo không sai tâm tình, nạ rủ tô ngủ ngon giấc, sau đó lại đi tu luyện. Buổi sáng cùng Hinata cùng một chỗ rèn luyện sau một khoảng thời gian, hai người lại cùng đi đến trường. Đến nghỉ dạ trường học, luôn luôn chính là không được hoan nghênh nạ rủ tổ, rất tự nhiên nhận lấy trong lớp một chút không chịu ngồi yên ra hỏa chế rêu cùng châm trọng. Khi nạ tạ muốn vì nạ rủ tổ ra mặt, nhưng lại bị nạ rủ tổ cho kéo lại, cùng một chỗ ngồi vào nơi hẻo lánh vị trí đi. Nạ rủ tổ quân, vì cái gì không nói với bọn họ rõ ràng hí nạ tạ thực vì nạ rủ tổ minh bất bình, nói, người rõ ràng bỏ ra so với bọn hắn nhiều mấy lần cố gắng, thực lực cu nở dê so với bọn hắn đều mạnh. Vì cái gì không nói với bọn họ rõ ràng đâu nạ rủ tổ ghé vào cánh tay của mình bên trên, nghiêng đầu nhìn xem lúc này so bất cứ lúc nào đều mạnh hơn cứng rắn Hinata, trên mặt hơi lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy thì có cái gì ý tứ đâu tựa như bọn hắn xưa nay không tán thành ta cũng như thế, ta cu nở dê cho tới bây. Giờ không có đem bọn hắn để vào mắt, ta làm gì để ý bọn hắn nhìn ta như thế nào đâu nạ rủ tổ thừa nhận mình rất không thích Konoha. Thậm chí là thống hận cổ nổ hạ, nhưng là còn không đáng bởi vì mấy cái diễn viên quần chúng mà động giận. Dù sao đám người kia, hoặc là chính là ngày mai liền lĩnh cơm hộp kết quả, hoặc là chính là tại trung nhẫn khảo thí thời điểm làm pháo hôi tồn tại. Đây là cấp độ khác biệt, nạ rủ tổ cái này nhân vật chính không đáng vì mấy cái diễn viên quần chúng mà tức giận. Bằng không, cổ nổ hạ nhiều như vậy bài xích nạ rủ tổ người. Nạ rủ tổ ngày thường lên cái kia khí sao thế nhưng là nạ rủ tổ hì nạ tạ mấp máy môi, thuần trắng con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, trong mắt có thương tiếc, nàng ưa thích nạ rủ tổ, cu nở dê so người bình thường càng hiểu hơn nạ rủ tổ, nàng biết nạ rủ tổ chịu thống khổ, hì nạ tạ rất muốn giúp trợ nạ rủ tổ, nàng chính là không quen nhìn những người khác như. Vậy chào phúng nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hì nạ tạ khuôn mặt, nói, yên tâm đi. Hinata, ta không có yếu ớt như vậy, mà lại, ta không phải còn có ngươi sao điểm này bọn hắn cũng không như ta, bởi vì ta có Hinata cô gái tốt như vậy đến quan tâm ta, mà bọn hắn không có. Nạ dù tô động tác cùng lời nói, để Hinata gương mặt xinh đẹp lập tức liền cụ hệ nảy thấu, túi đầu xuống đối với lên ngón tay, vừa rồi vì nạ dù tổ mà trong nháy mắt bày ra nữ cường nhân tư thái trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lại biến thành cái kia thẹn thùng nội liễm bạch nhãn tiểu muội muội. Nạ dù tổ ôn nhu cười một tiếng, cu nở dê không tiếp tục đùa hì nạ tạ, thấp giọng nói, nếu như ngươi cảm thấy mệt, khi đi học liền ngủ một hồi tốt, giữa trưa nhưng còn có khác tu luyện. Hì nạ tạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn bên cạnh gục xuống bàn, dần dần ngủ nạ dù tổ, ánh mắt trở nên thật ôn nhu. Nạ dù tổ đi ngủ, không phải là bởi vì hắn tham ngủ, cũng không phải hắn không muốn lên khóa. Chỉ là hắn quá mệt mỏi, mỗi lúc trời tối khổ cực như vậy rèn luyện mình, sao có thể chịu đựng được đâu hì nạ tạ trong lòng nghĩ như vậy. Đối với nạ rủ tổ đi học ngủ cử động là nửa điểm bất mãn đều không có, ngược lại hy vọng hắn tại trên lớp có thế nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Bất quá, đơn thuần bạch nhãn tiểu muội muội không biết, nạ rủ tổ tại trên lớp đi ngủ, một phương diện ngược lại là thật quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, một phương đi hệ nở kha cờ nhà, hắn cũng là thật không muốn lên khóa. Nạ dù tổ không cho rằng văn bản thành tích tại nhị dạ trong chiến đấu có thế lớn bao nhiêu trợ giúp, bộ thứ nhất bên trong xạ cụ dạ chính là cái ví dụ rất tốt. Mặc dù ủ trí hạ xạ sủ kẻ là lần này hạng nhất, nhưng là đơn tính thành tích lý thuyết, xạ cụ dạ thế nhưng là đệ nhất, nàng thậm chí có trung nhận trình độ tri thức dự trữ, cho nên tại trung nhận khảo thí trận đầu thời điểm có thế hoàn toàn không dối trá, dựa vào chính mình bản thân liền trả lời ra tất cả vấn đề. Mặc dù như thế, nhưng là xạ cụ dạ tại bộ thứ nhất bên trong biểu hiện mọi người do như ban nga y, hoàn toàn bình hoa tồn tại. Đương nhiên, hậu kỳ trải qua xù nạ bồi dưỡng, xạ cụ dạ trưởng thành rất nhiều, thậm chí siêu việt đi theo xù nạ nhiều năm xì dùn. Tại chữa bệnh nhẫn thuật trong tu hành, xạ cụ dạ cái kia chán rộng dưới đầu đại nao hoàn toàn chính xác cho nàng trợ giúp rất lớn, bất quá tại tất cả nhì dạ loại hình bên trong, cũng chỉ có chữa bệnh nhì dạ cái này một loại. CN dự trữ đại lượng sách vở tri thức. Cái khác, coi như một chữ cũng không nhận ra, chỉ cần ngươi biết chiến đấu, có thể giết người, có thể giết vô số địch nhân, vậy ngươi chính là một cái tốt nị dạ, ai quản ngươi thành tích lý thuyết ra lại thêm, thân là một cái khổ ép học sinh, Nạ dù tổ kiếp trước đã lên hơn 10 năm khóa, đến nơi này còn cứ gọi hắn bắt đầu lại từ đầu, lại đến 6 năm, xin nhờ, tha hắn đi. Nạ dù tổ trong đó ngủ ngon, ý dù cả đi tới đằng sau, nhìn thấy nạ dù tổ dáng vẻ, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nạ dù tổ hôm qua ngủ cả ngày hắn đương nhiên là phát hiện, nhưng là tại mở đầu khóa học trước, đệ tam liền đã nói với hắn, trong trường học, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mặc kệ làm cái gì, coi như hắn đem trường học nổ, chỉ cần hắn đừng giết người, vậy thì cái gì đều không cần qua nở ý dù cả chỉ là một cái trung nhẫn, tại trở thành trung nhẫn đằng sau cơ hồ liền không có làm sao chấp hành qua nhiệm vụ, một mực đang nỉ dạ trong trường học đảm nhiệm lao sư chức vụ. Hắn đương nhiên không có khả năng vi phạm đệ tam. Hồ ca mệnh lệnh, đối với nạ rủ tổ hành động, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nạ rủ tổ cũng không có ảnh hưởng đến những người khác. Hôm nay mới là khai giảng ngày thứ hai, trong phòng học bọn này tiểu bất điểm còn sẽ không nhanh như vậy liền tiếp xúc nhẫn thuật, cũng không biết đụng chạm đến phi tiêu, xù di kèn những binh khí kia, sinh tồn diễn tập thì càng khỏi phải nói. Chương trình học hôm nay nội dung cơ bản cũng chỉ là lý luận tri thức mà thôi. Hôm qua vẫn không cảm giác được đến, nhưng là hôm nay đi học, thì nạ tạ cảm thấy mình thật sự có chút mệt mỏi, đại khái là buổi sáng tu luyện để nàng tiêu hao không ít thể lực, mí mắt trở nên 10 phần nặng nề. Nhớ tới nạ rủ tổ trước đó nói với nàng, tại nạ rủ tổ cùng làm học sinh tốt 2KI này bên trong, thì nạ tạ hay là có chút có khuynh hướng cái trước một chút. Vụ trộm nhìn thoáng qua trên bục giảng thao thao bất tuyệt ý dù cả lao sư, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bản tương đối lớn sách, ngăn tại trước mặt mình, sau đó cu nở dê ghé vào trên bàn. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ ngồi tại hàng cuối cùng, trong lớp cơ bản ngoại trừ ý dù cả lớp này chủ nhiệm bên ngoài không ai sẽ quá chú ý bọn hắn. Nạ dù tổ ở bên trái, hí nạ tạ ngồi bên phải, nạ dù tổ ghé vào cánh tay của mình bên trên đi ngủ. Mặt chính là hướng phía hỉ nạ tạ phương hướng. Mà hỉ nạ tạ, nằm xuống đằng sau, bên mặt nhìn xem nạ rủ tổ mặt, cái này không đến nửa mét khoảng cách, tại ý rủ cả giảng bài âm thanh bên trong, hỉ nạ tạ có thể rất rõ ràng nạ rủ tổ tiếng hít thở, cái này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đỏ lên. Ngượng ngùng mấp máy môi, hỉ nạ tạ mang theo đáng yêu nụ cười thỏa mãn, tiến nhập mộng đẹp tiểu hy nạ tạ thật sự là hoàn toàn bị nạ rủ tổ cho bắt cóc hỏng làm một tên người phụ trách giáo sư. Ý rủ cả rất nhanh liền phát hiện hy nạ tạ cu nở dê đang chạy đi cùng chu công đánh cờ. Cái này khiến ý rủ cả kèm chút đem trong tay phấn viết bóc gãy, trong lòng nước mắt ràn rùa. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp làm một cái lao sư sao?